một thanh niên cũng tai nhọn. Tuấn Mỹ dị thường lạnh lùng nói, ngươi hẳn là đã đến tinh cầu có sinh mạng rồi hử? Đến thì làm sao? Thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, Phổ Lạc, lúc trước ta đã nói qua về điều kiện rồi. Ta nói với ngươi việc phát hiện ra tinh cầu này là công lao của bố la ta. Bất luận là phát hiện ra trùng động hay đến tinh cầu này, chủ yếu vẫn là công lao của ta. Thậm chí tinh cầu này ta muốn cho ai thì cho người đó. Hừ. Trong tám người đang đứng song song, một nam tử khôi ngô da đen hừ lạnh một tiếng. Hừ gì mà hừ. Thuyền trưởng trừng mắt khắc La Mễ. Cho dù ngươi đạt tới cấp hàng tinh cấp 9, có thân phận là thân truyền đệ tử, ngươi cũng chỉ là ngoại nhân. Ta mới là trực hệ đệ tử gia tộc Nặc Lam Sơn, là người trong gia tộc Nặc Lam Sơn. Rất nhiều ngoại nhân bái nhập gia tộc Nặc Lam Sơn, chỉ khi đạt tới cấp hàng tinh cấp 9 mới có tư cách trở thành thân truyền đệ tử, có địa vị đặc thù. Bố la, chúng ta tìm ngươi không phải để đàm phán với ngươi, mà là muốn thông báo cho ngươi biết. Lão tộc trưởng biết tin tức khu vực hư vô, đã tự mình truyền đạt ra lệnh. Lão tộc trưởng vô cùng cảm thấy hứng thú với tinh cầu từng bị được cường giả vô địch thống trị. Do đó, tinh cầu đó nhất định phải thuộc về gia tộc. Tuyệt đối không thể có gì ngoài ý muốn, nếu không. Nếu không cái rắm. Thuyền trưởng trừng mắt. Tám đại thân truyền đệ tử, nghe nói còn có 30 vị Nặc Lam vệ nữa hử? Quơ cộng lại trên 40 cấp hàng tinh cấp 9. Sức mạnh đáng sợ biết bao nhiêu. Giết ta như bóp chết một con kiến. Bố la ta sợ quá. Thuyền trưởng làm bộ dáng sợ hãi run rẩy, rồi lập tức trừng mắt, gầm lên cút đi. Có bổn sự tới đây giết ta. Tới đi, tới đi. Thuyền trưởng gào lên. Tám thân truyền đệ tử tái nhợt mặt. Hừ. Một đám rác rưởi. Thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, các ngươi nhận rõ thế cục cho ta. Ta không phải là tiểu tử suy sụp năm đó đâu. Bây giờ là gia tộc phải cầu ta. Do đó thái độ phải tôn trọng cho ta. Tốt lắm. Xem ra các ngươi đang không vui. Một ngày sau sẽ bàn lại việc tinh cầu này. Bột. Điện thoại tắt ngấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 295 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 295 bắt ba người La Phong vũ trụ giả định trong một căn nhà trên đảo Hắc Long. Thuyền trưởng tắt điện thoại, thông dong đi qua một bên cầm một bình rượu tự rót cho mình một chén. Rem, rem, rem. Thuyền trưởng, hạm đội gia tộc đang gọi điện thoại thỉnh cầu. Tiểu tinh linh trên vai thuyền trưởng nói đừng nóng. Thuyền trưởng mỉm cười cầm chén rượu, thong dong ngồi trên sofa, khẽ nâng chén rượu trong tay. Chén rượu trong suốt ánh lên những sóng rượu màu hoàng kim dập dờn, chúng ta mặc kệ họ. Phải để cho họ hiểu đàm phán lần này. Rốt cuộc ai đang nắm quyền chủ động? Hừ! Một đám gia hỏa ngu xuẩn. Thuyền trưởng, hạm đội của gia tộc gọi điện thoại lần thứ hai. Gọi lần thứ ba. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thuyền trưởng nằm trên sofa, bưng chén rượu nheo mắt. Nghe tới thanh âm hạm đội gia tộc xin gặp lần thứ 9, lẩm bẩm nói, Phổ Lạc, lần này ta muốn cho người ta biết, bố la phụ Nặc Lam Sơn mới là người ưu tú nhất gia tộc đời này. Ngươi hử? Một đóa hoa được nuôi lớn chăm bẩm mà thôi. Tích. Thuyền trưởng, có số điện thoại rất lạ gọi tới, người này chủ động hiển thị thân phận, là cường giả cấp vũ trụ. A đồ tạp trên vai vội kêu. Phốc.